lui ra, để chậm đến. Chương 27, vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, đường xá tiến về Hiếu Thành cũng không hề dễ dàng. Không nói xài lang hổ báo, độc trùng mãnh thú, chỉ thổ phỉ vào rừng làm cướp, cản đường ăn cướp cũng đủ người thường sợ hãi. Hai người Thẩm Đường vì bớt điểm phiền phức không cần thiết tận khả năng không ngủ đêm dã ngoại. Nhưng việc cấp bách vẫn là đặt mua hai bộ đồ mới cho Thẩm Tiểu Lang quân, y phục bản thân Kỳ Thiện đều sắp thiếu mặc. Anh ta ra khỏi bố trang, trong tay có thêm một túi vải. Bố trang, cửa tiệm vải quần áo. Theo vóc dáng may áo không kịp, anh ta đành chọn hai bộ quần áo nam sẵn trong cửa tiệm trông khá vừa chiều cao Thẩm Tiểu Lang quân. Áo trong áo ngoài đều có, lại thêm một bộ mình cho Thẩm Tiểu Lang quân mượn, ba bộ thay thế mặc chắc đủ rồi. Thẩm Tiểu Lang quân, nên đi. Kỳ Thiện đang muốn bảo Thẩm Đường lên đường trước khi trời tối tới một thôn xóm, nhưng Thẩm Đường vốn nên đợi tại cửa ra vào không thấy bóng dáng. Người đâu, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng dám chạy loạn. Anh ta đang chuẩn bị đi tìm Thẩm Đường biến mất còn chưa cất bước, ánh mắt liếc thoáng qua nhìn thấy đối diện đường phố có một vệt trắng thuần quen mắt. Thớt la lớn tuyết trắng kia ngoan ngoãn nằm trên đất, dù người qua đường lui tới tụ tại nơi đó thành một vòng cũng không thể ngăn trở nó vung vẫy cái đuôi. Kỳ Thiện, các hương thân lui tới, xem chút đi, mơ xanh vừa hái tươi ngon, 3 văn tiền một cân, bán xong mới thôi. Vừa xích lại gần đám người đã nghe được giọng quen thuộc gào to. Nhìn thấy vị Thẩm Tiểu Lang quân anh ta quen kia, không có chút hình tượng đặt mông ngay trên đất dùng dây cỏ cột tóc lên thành búi tròn. Trước người trải ra một tấm vải, bày lên núi nhỏ chất đống hình như là quả mơ, bên cạnh còn có một cái sọt lớn, bên trong toàn bộ đều là mơ xanh. Dường như cô không tí xấu hổ, nhiệt tình chào hàng mơ. Chỉ cần có người đến mua cô liền nhiệt tình chào mời, cái gì mà lang quân nương tử, rồi ca ca tỷ tỷ, miệng bôi mật hô loạn một lượt. Vẫn không quên đánh quảng cáo cho đống mơ. Nào là hàng đẹp giá rẻ, da mỏng thịt nhiều, ăn giải khát giải nóng còn có thể dưỡng nhan mỹ dung, thực là trái cây thiết yếu giữa hè. Kỳ Thiện đứng giữa đám người vây xem một lát, phát hiện mua mơ xanh phần lớn là nữ tử, mỗi người đều mua 3-4 cân. Không nói giá mơ quá rẻ, mua được là kiếm hời, để vị tiểu lang quân tuấn tiếu này gọi mình một tiếng. Tỷ tỷ, nương tử, cũng không tính thua thiệt. Nếu không phải niên kỳ Thẩm Tiểu Lang quân thực sự quá nhỏ, thái độ nhiệt tình, dáng dấp xinh đẹp, đôi mắt cũng sạch sẽ thuần triệt không có tâm tư xấu xa, nam nhân trên con đường này đoán chừng đã kéo người tới hẻm nhỏ hành hung một trận. Không có chuyện đi trêu chọc những nàng dâu lớn dâu nhỏ này làm gì. Gặp người liền gọi tiểu thư tỷ tỷ, lỗ mãng. Chưa mấy bận, Thẩm Đường đã chào hàng hết mơ ra ngoài, cô cất 10 mấy tiền đồng vào túi tiền, đứng dậy phủi cho bụi trên mông một cái, giống như đã sớm ngờ Kỳ Thiện ở một bên. Cười hỏi, Nguyên Lương, huynh xong rồi. Kỳ Thiện không cao hứng, nhịn xúc động đảo mắt trắng. Làm xong, cậu làm gì vậy? Người khác nấu rượu bán rượu, Thẩm Tiểu Lang quân bên đường bán mơ. Thẩm Đường lắc lắc túi tiền vang leng keng. Không có tiền, lời Nguyên Lương hỏi. Không biết hiện tại cô nghèo thế nào à, cũng không thể đưa tay vòi tiền của Kỳ Thiện chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ không quen không biết, tương hỗ là người công cụ, không ai nợ ai, Thẩm Đường không thể mặt dày xem anh ta như máy ATM. Dưới ánh nhìn phức tạp của Kỳ Thiện, Thẩm Đường trả giỏ lại cho chủ sạp khác từ chỗ người ta chuộc về chữ ký văn tâm thế chấp ra, đeo lại về bên hông. Dùng tiền mới kiếm được mỗi ít muối, rượu và gia vị ướp ngâm khác. Đã biết mình khó xử ví tiền rỗng tuếch, vì sao còn đem tiền bạc tặng cho bọn người điền sư. Kỳ Thiện nói xong ném túi vải cho mô. Tơ trở đi từ khi phát hiện Thẩm Đường có thể một ngày 12 canh giờ ngưng tụ mô. Tơ mà không biết mệt mỏi mô, tơ liền được trao công việc mới. Hành lý hai người đều ném cho nó trở đi, bớt ít sức. Hai ngày trước chia tay bọn người điền chung, Thẩm Đường lấy trong ngực ra mấy khối bạc vụn đưa bọn họ cộng thêm 10 mấy cái bánh. Một là mấy khối bạc vụn kia không phải chính ta kiếm. Kia là cô vơ vét từ quan sai bị gửi yêu ta ết ban đầu, dùng di sản người khác cô không đau lòng. Thứ hai, bọn người điền chung mang tổn thương, người không có một đồng, mặc dù có chỗ nương nhờ, nhưng trên thân không có gì, cái mạng ấy có đến mục đích không còn chưa biết. Dù cô không có tiền cũng sẽ không chết đói. Một phen suy nghĩ, liền bỏ ra mấy khối bạc vụn. Thẩm Đường là họa sĩ trạch nữ lớn lên trong thời bình, không nhìn quen người khác đáng thương, có thể giúp một người thì giúp một chứ sao. Kỳ Thiện giống như không tin, lại hỏi, chỉ vì nguyên nhân này, Thẩm Đường nghiêng đầu không hiểu. Không phải bởi vì cái này thì vì cái nào? Sao đây, đầu năm nay làm người tốt việc tốt còn bị thuyết âm mưu hả? Kỳ Thiện, thấy biểu lộ Thẩm Đường không giống giả, trong đầu anh ta chẳng biết não bổ cái gì, biểu tình biến hóa khó lường, khiến người ta nhìn thấy mà không hiểu ra sao. Thẩm Đường không rõ lắm, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên Lương, Kỳ Thiện thâm sâu liếc nhìn cô một cái, thở dài. Không sao, nhưng dưới chân dịch một bước thân hình đã xuất hiện cách đó ba trượng. Bị bỏ tại nguyên chỗ Thẩm Đường. Đậu, nếu không có chuyện gì, anh mẹ nó còn dùng ngôn linh chạy cái gì? Tính khi dễ cô không biết cưỡi mô, tờ dùng ngôn linh truy phong nhiếp cảnh à, bởi vì thực sự nghèo vang đinh đang, Thẩm Đường chỉ có thể một đường đi một đường chào hàng bánh bột ngô, mơ xanh, đường mạch nha tự sinh tự tiêu. Mơ và đường mạch nha giá cả dao động căn cứ cách ăn mặc dân chúng địa phương, cách ăn mặc thể diện sạch sẽ bán thêm mấy văn, người đầy mảnh vá bẩn thỉu bán thiếu mấy văn, giá bánh bột ngô thì căn cứ bán hàng rong chỗ đó. Nếu mua bán không vốn, tận lực không nhiễu loạn thị trường. Kỳ Thiện đối với suy tính này của cô từ chối cho ý kiến. Đương nhiên, nội tâm có diễu thế nào Thẩm Đường cũng không biết. Thẩm Tiểu Lang Quân là mưu sĩ văn tâm sống thảm nhất bình sinh anh ta thấy, cho dù thời điểm bản thân xa sút nhất cũng không có dạng này. Nhưng bản thân người ta thích thú anh ta không tiện nhiều lời. Hai người gắng sức đuổi theo rốt cục tới gần cảnh nội quận Tứ Bảo. Tính thời gian bọn họ tiêu tốn trên đường, đoán chừng cước trình chậm hơn nhóm phạm nhân lưu đày thứ hai của cung thị. Nguyên Lương, trước đó không lâu ta tại chợ phiên nghe Bách Tính nói, quận Tứ Bảo này có tứ đại bảo, Bách Tính cơm no áo ấm. Nhưng vì sao, Thẩm Đường nắm mô, tờ đi theo Kỳ Thiện, nhìn quanh trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trống rỗng, đập vào mắt đều là cảnh tượng rách nát, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người qua đường cũng xanh xao vàng vọt giống như một thanh xương cốt bao bọc bao tải rách, một trận gió là thổi người lung lay. Những người đi đường này còn đặc biệt nhát gan, ánh mắt lơ đãng va chạm khuôn mặt hai người xa lạ Thẩm Đường, sẽ rụt cổ, giống như con thỏ bị dọa dẫm phát sợ tăng tốc bước chân tránh không thấy bóng. Kỳ Thiện thở dài, quận Tứ Bảo là một trong quận huyện canh quốc dẫn đầu công phá, 6 quận phụ cận, 3 quận bị cướp phá sạch, quận Tứ Bảo càng nghiêm trọng. Nếu muốn khôi phục phồn vinh dĩ vãng, rất khó. Từng nhà phất phiêu đồ trắng, xử lý tang sự, tiếng kêu rên và khóc nức nở bên tai không có thời điểm dừng lại. Cảnh tượng suy bại như vậy, Kỳ Thiện cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa. Ai bảo chiến trường hai nước chiến tranh đặt ở Tân Quốc? Bách tính trên vùng đất này nhất định bi kịch, chỉ là đợi hai người trăm cây nghìn đắng đến Hiếu Thành, lại phát hiện thành nội và ngoài thành hoàn toàn là hai thái cực khác biệt một trời một vực. Ngoài thành thây nằm khắp đồng, đất hoang ngàn dặm, gió đêm phát ra tiếng u u, giống như ngàn vạn cô hồn dã quỷ ghé vào bên tai khóc cực kỳ bi ai. Mà thành nội, biển người tấp nập ca múa mừng cảnh thái bình, cách chương.